Nhìn xem cái tên này, cặp kia ở vào sau mặt nạ mặt sáng tú mị mắt không khỏi nổi lên một sợi nhàn nhạt cạn văn. Làm sao lại như vậy? Sau mặt nạ mặt truyền ra thanh âm rất nhỏ. Nghi hoặc, kinh ngạc, còn có rất nhiều khó có thể tin. Mạnh Tu Lâm đám người hảo tâm lập tức bị câu lên. Hắn nhìn phía dưới sát mạch đế thần Đường Bất Phàm, nói, ngươi là đế hoàng điện. Đúng. Đường Bất Phàm mang theo cung kính trả lời. Phong vân bảng chi tranh phải chăng đã kết thúc? Đường Bất Phàm làm sơ chần chờ, chậm nhẹ gật đầu, cơ hồ đã kết thúc, kém lại lần nữa trải vớt bảng danh sách thứ hạng. Cái kia người của chiến thần cung đâu? Cái này. Đường Bất Phàm lại là không biết nên đáp lại như thế nào. Tiếp theo, hắn tùy theo đưa mắt nhìn sang số một thánh chiến đài đạo kia khắc lấy cự long đồ án chống trời của đá. Đồng thời có mặt ở đây tất cả mọi người cũng đều không hẹn mà cùng quét về phía nơi đó. Tại cái kia cột đá bưng, một thanh tản ra u ám khí tức màu đen lưới dao đem một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh một mực đính tại nơi đó. Đối phương máu me khắp người, khí tức hoàn toàn không có. Lại là chẳng biết lúc nào tại thế nhân lãng quên tan mất tất cả sinh cơ. Ngươi đừng nói cho ta, người này là mang viễn đồ. Phần thiên nhất tộc nam tử áo đen hứng hở cười nói. Nhưng, toàn trường lại là một mảnh trầm mặc. Mỗi người thần sắc đều có không nói được phức tạp. Nam tử áo đen mặt dáng tươi cười lập tức lạnh xuống. Trái lại, ngôi sao nhất tộc Mạnh Tu Lâm, cùng với đại hoang nhất tộc mấy vị cường giả toàn bộ đều là một mặt kinh ngạc. Không hề nghi ngờ. Người này là phong vân bảng kẻ thống trị, mang viễn đồ. Vậy mà chết như vậy. T. Trong chốc lát, Mạnh Tu Lâm bọn người đều là không nhịn được nheo lại khoe mắt. Nhìn lại cái kia chật vật không chịu nổi, máu nhuộm bát phương lăng tiêu thánh chiến đài. Thây ngã khắp nơi trên đất. Máu chảy thành sông. Vẹn vẹn hung ma đại quân sầm lớn, căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy tạo thành như vậy thảm liệt đổ sát. Như vậy, chỉ có một khả năng. Tại bọn hắn trước khi đến, chiến thần cung đã toàn quân bị diệt, thậm chí liền chiếm lấy phong vân bảng ngũ đại chiến thần, toàn bộ mệnh tang thanh chiến trinh triệu này. Ha ha, đây không phải là thật à. Phần thiên nhất tộc nam tử áo đen cười có chút lúng túng. Chiến thần cung toàn bộ bị tàn sát. Khôi hài đây này. Tầm mắt lần nữa tụ tập đến mang viễn đồ thần. Nhiều lần xác định đối phương đã chết sau đó, mấy người thần sắc biến càng ngoài ý muốn. Cho dù là thân là thập đại thánh tộc bọn hắn, giờ phút này cũng khó có thể che giấu nội tâm chấn kinh. Trước lúc này, mang viễn đồ một lần bị coi là tiếp cận nhất thập đại mạnh nhất thánh tộc siêu cấp yêu nghiệt, từ góc độ nào đó mà nói, đối phương man hoang thánh thể cũng là đến gần vô hạn tại thập đại thánh thể huyết mạch giới hạn. Như thế một cái được vinh dự lục chi địa bất bại thần thoại nhân vật phong vân, giờ phút này vậy mà chết thê thảm như thế. Hoàn toàn không có nửa điểm tôn nghiêm có thể nói. Khó có thể tin a. Ta còn nghe nói hắn đã bị dự định muốn đi vào cái chỗ kia đâu. Kể từ đó, chiến thần cung đám lao ra hỏa kia không phải tức chết không thể. Thật sự là có đủ châm trọng. Tại cảm thấy cực độ bất khả tư nghị đồng thời, mấy người không khỏi đối thay thế mang viễn đồ cái tên đó lòng sinh tốt. Là người này làm. Hoàn toàn xa lạ hai chữ. Mạnh Tu Lâm ánh mắt của mấy người theo bản năng tại người phía dưới bầy tìm kiếm lấy cái tên đó chủ nhân. Mà, tại lúc này, một đôi nguồn gốc từ tại sau mặt nạ mặt đôi mắt chi quang lặng yên dừng lại tại đám người một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Thật là hắn. Bạch Thiền Dư tiếng lòng ẩn ẩn run lên, một mực con nàng đặt ở chỗ sâu một ít ký ức chậm rãi tan ra. Cùng lúc đó, Sở Ngân cũng chú ý tới tầm mắt của đối phương. Hai người tầm mắt cách không giao hội trong nháy mắt đó, vô hình rung động khảm vào lấy riêng phần mình nội tâm. Nhưng, Bạch Thiền Dư lại là rất nhanh thu hồi ánh mắt. Nàng trầm giọng đối Mạnh Tu Lâm bọn người nói. Còn muốn đi truy kích Ngạc Ma Vương, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Mấy người cái này mới phản ứng được còn có chuyện trọng yếu hơn. Ngẩng đầu nhìn về phía cái kia hư không phun vỡ ra tới tinh vân vòng xoáy, ma tộc đại quân đều đã rút lui, mà cái kia phong bạo đường nối vị diện miệng cũng đang nhanh chóng thu nhỏ. Lúc này, Mạnh Tu Lâm giơ tay vừa nhấc, hắn ngang âm thanh quát, nếu thánh chiến trinh triệu đã kết thúc, các ngươi chuẩn bị trở về trình đi. Chúng ta đi. Dứt lời, mấy người đều là tản ra tuyệt luân khí thế. Từng cái hóa thành cực quang tàn ảnh phi tốc hướng phía cái kia hỗn loạn tinh vân phong bạo lao đi. Hiu hiu hiu. Đám người không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp là ngược dòng tìm hiểu tại hung ma đại quân xâm nhập cái kia ám trầm như hư không thâm nguyên đồng dạng đường nối vị diện bên trong. Cùng lúc đó, các đại tông môn thế lực đám người đều là từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Giờ này ngày này chuyện xảy ra thật là nhiều để cho người ta cảm thấy có chút không chân thực. Nhìn qua trong trong ngoài ngoài bị máu tươi nhiễm được thấu đỏ thánh chiến đài. Mỗi cái nội tâm của người đều khó mà chấn định lại. Thánh chiến trinh triệu, cuối cùng kết thúc. Đường Bất Phàm, Vi Duyên, Liệt Sinh Diên, Lâm Ninh Hác, Dịch Châu, Quý Đào rất nhiều bảng danh sách thiên tài liếc mắt nhìn nhau, cảm xúc lại là không thâm trầm. Ai có thể nghĩ tới, lần này thánh chiến trinh triệu sẽ nhấc lên đáng sợ như vậy thao thiên cự lãng.

Sở Ngân mí mắt nhếch lên, định thần xem xét, cái kia ấm nước hình dáng vật phẩm nội bộ đúng là ẩn chứa một viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu xanh lam. Cái kia hạt châu màu xanh lam nội bộ cấu tạo càng kỳ lạ lại xinh đẹp, tựa như là một viên mỹ lệ ngôi sao. Cẩn thận xem xét mà nói, cái kia hạt châu màu xanh lam nội bộ tựa như ẩn chứa một giấc mộng huyễn thế giới, từng đạo màu trắng huyễn ảnh ở trong đó xuyên thẳng qua. Mà những cái kia huyễn ảnh hình thể, tựa như từng con kỳ dị hồ ly. Bên trong là Sở Ngân nhẹ cau mày. Thanh Khâu chi hồ linh hồn. Quân Kiến Ca trả lời. Thanh Khâu hồ linh hồn. Sở Ngân càng kinh ngạc. Đây là Thanh Khâu nhất tộc vương lưu lại thủ hồn ngọc. Những năm này, ta đem tộc nhân thất lạc ở thế gian linh hồn thu thập ở bên trong. Một ngày kia, đối đãi ta tìm tới hồ vương đại nhân, liền có thể lệnh tộc nhân toàn bộ phục sinh. Quân Kiến Ca trong mắt chớp động lên chờ mong. Viên này màu lam thủ hồn ngọc bên trong gánh chịu lấy sứ mạng của hắn cùng hy vọng. Giờ phút này, Sở Ngân trong lòng thình lình tràn ngập nồng đậm kính nghệ. Trước mắt vị này cao lạnh vô cùng nam tử, lại là gánh vác như vậy làm cho người sợ hãi than trách nhiệm. Ngàn năm sứ mệnh, gánh nặng đường xa, phiêu bạt vô số tuế nguyệt cô độc, chỉ vì tìm kiếm đánh rơi ở bên ngoài tộc nhân. Sở Ngân tại trên người của đối phương, thấy được nhất là khí chất cao quý. Có ngươi ở chỗ này, Thanh Khâu chi linh sẽ không vĩnh viễn phiêu bạt. Sở Ngân trịnh trọng nói. Quân Kiến Ca cái kia màu bích lục trong mắt phảng phất có được dị quang hiện lên. Chật, hắn đem thủ hồn ngọc treo móc ở bên hông, nhìn qua ví như một cái kỳ lạ bầu rượu. Cho nên nói, ngươi đi ngang qua Thanh Tố Nguyên là vì tìm kiếm đánh rơi tộc nhân, ta còn tưởng rằng là vì một phong mà tới. Sở Ngân cười cười nói. Quân Kiến Ca ánh mắt lấm liệt, trầm giọng nói ra, Thanh Tố Nguyên, liền có tộc nhân của ta. Ồ, Sở Ngân hai mắt tỏa sáng, ở đâu?